Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên. Chương 77, PN 6, học trưởng sinh đàn ký 2. Góc truyện audio.com. Tô Sách trong nháy mắt trầm mặc, sau đó cậu đi tới trước người Dương Hàn, ngồi chồm xổm xuống hỏi: "Học trưởng, ta kiểm tra một chút được không?" Nói thật, Tô Sách không thể nào tin tưởng cư nhiên lại cứng được hơn nữa, phôi thai mới vài ngày hẳn không thể chạm được đi. Dương Hàn gật gật đầu, anh cũng hy vọng là mình cảm giác sai rồi. Sau khi chuẩn bị tốt để sinh đứa nhỏ mới phát hiện thật ra là sỏi thận thì thật không xong, tuy anh cũng không với y thuật của tạp mạch nhĩ mà lại chuẩn đoán sai, vì thế Tô Sách liền sờ sờ một chút, nói: "Sao nhỉ, quả nhiên trong bụng học trưởng có thứ gì đó cứng cứng. Chính là cũng không cố định, nhưng cũng không vì đụng chạm mà di động, lẽ nào là sỏi thận thật sao? Cũng không đến mức đó đi." A Nhĩ Sâm nhìn hai giống cái nghi tới nghi lui, liền đưa ra đáp án: "A Hàn, không phải sỏi thận." Khựng một chút, nói tiếp: "Con của chúng ta đại khái là sinh chứng." Trong phút chốc, tất cả ánh mắt soạt một tiếng đồng loạt quét về phía A Nhĩ Sâm. Thản đồ chỉ mới làm ba ba hơn 2 năm nên cũng không biết vụ này. A Nhĩ Sâm nhìn ánh mắt kinh dị của mọi người, bình tĩnh nói: "Nguyên hình của ta là xà. Đương nhiên đứa nhỏ rất có thể sẽ sinh trứng, cũng có thể sẽ sinh bào thai." Thản đồ thoáng chốc bừng tỉnh, "A, ra là nguyên tắc này." Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Sách cùng Dương Hàn không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung tâm tình hiện tại của mình. Dương Hàn liếc mắt nhìn Tô Sách, thở dài, "A Sách, ta cứ nghĩ mình chỉ sinh đứa nhỏ mà thôi. Không ngờ cư nhiên lại còn sinh trứng." Những lời này anh dùng tiếng Trung từ khi lưu loát ngôn ngữ thú nhân thì anh chưa từng dùng lại tiếng Trung. Tâm tình Tô Sách cũng không bình tĩnh như ngoài mặt, cậu gật gật đầu, "Học trưởng, hay là cứ nghe xem A Nhĩ Sâm nói thế nào đã. Hẳn là nên biết nhiều một chút." Cậu lại có chút bất đắc dĩ liếc nhìn bầu bạn của mình. Thản đầu người này cũng quá qua loa đi, bất quá cũng quên đi cả tình y vốn là vậy. Không phải sao, lúc tầm mắt mọi người một lần nữa tập trung lại trên người A Nhĩ Sâm. Hắn vẫn bình tĩnh như cũ. "Sau khi ta cùng A Hàn kết hôn đã từng tới chỗ tạp mạch nhĩ hỏi qua." Tô Sách chần chờ một chút. "Hỏi cái gì?" A Nhĩ Sâm trả lời. "Tất cả những biểu hiện cùng phản ứng khi A Hàn mang thai." Tô Sách im lặng chống đỡ. Cậu hẳn nên khen ngợi A Nhĩ Sâm phòng ngừa chu đáo hay nên nói hắn quá cẩn thận a? Cậu liếc mắt nhìn học trưởng vẫn còn rối rắm vì sinh trứng. Nói ra thì, A Nhĩ Sâm lo lắng như vậy đối với học trưởng mà nói hẳn là thực hạnh phúc đi. Thản đồ lúc này đột nhiên giống như thông minh hơn hẳn. Y từ phía sau kéo Tô Sách vào lòng ngực, cúi đầu cọ cọ áp bên tai cậu nói: "A Sách, ta cũng thực quan tâm ngươi." Tô Sách cười cười, nghe ra chút ủy khuất ẩn trong giọng nói thản đồ. Bất quá cậu không thèm để ý, đối với cậu mà nói. Tuy thản đồ không chu đáo như A Nhĩ Sâm, nhưng y dành hết tất cả ôn nhu săn sóc của mình cho cậu, quan trọng nhất là so với lòng trung thành cùng cảm giác an toàn thản đồ cho cậu thì mọi thứ khác thua kém. Lúc Dương Hàn tiếp nhận sự thực mình sắp sinh trứng thì cả nhà bao gồm cả đám nhóc đang lăn lộn trên mặt đất cũng đều bắt đầu tích cực chuẩn bị nghênh đón tân sinh mệnh sắp chào đời. Đối với Tô Sách mà nói, cậu không biết học trưởng mang trứng cần bao nhiêu thời gian, nhưng ít nhất theo cảm giác lúc sờ bụng học trưởng thì quả thực trong bụng học trưởng chỉ có một quả trứng mà thôi, này đối với sinh vật họ nhà rắn mà nói thì hơi ít. Bất quá Tô Sách cũng cảm thấy may mắn, học trưởng thật sự không mang thai một lần hơn mấy chục quả. Đương nhiên, cũng chính vì chỉ có một quả trứng nên Dương Hàn hoàn toàn không thống khổ như Tô Sách lúc trước. Dương Hàn đối với việc này biểu thị thực vừa lòng, trời mới biết anh cũng không muốn ôm một cái bụng thật to không thể làm được việc gì như học đệ. Hiện giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi thích hợp, không làm những việc quá nặng nề thì cơ bản không có vấn đề gì. Vì thế Dương Hàn vẫn như cũ cùng Tô Sách làm việc hàng ngày, cho dù chỉ là nhổ cỏ, tưới nước linh tinh nhưng vẫn khỏe hơn Tô Sách năm đó rất nhiều. Bất quá cũng có chút không tốt lắm, dù sao lúc Tô Sách mang thai, Mặc dù trải qua một khoảng thời gian dài nhàm chán nhưng cậu cũng giống như phụ nữ mang thai ở địa cầu. Có thể câu thông với đứa nhỏ trong bụng, loại cảm giác huyết mạch tương thông trong cơ thể này. Đối với một quả trứng cứng rắn trong bụng, Dương Hàn không thể nào cảm thụ nổi mà anh cũng không có chuẩn bị tâm lý mất đi cơ hội cảm thụ này. Nhưng mà sự ân cần của A Nhĩ Sâm không hề ít hơn Thản Đồ lúc trước chút nào. Thực vật bồi bổ cơ thể hắn luôn tận hết khả năng săn nhiều một chút. Các loại hoa quả tươi ngon, da lông mềm mại tuyệt đối không thể thiếu. Thản Đồ cũng không chút keo kiệt cung cấp những ý kiến mình tham khảo năm đó. Hơn nữa vì Tô Sách yêu cầu nên lúc lên núi cũng chú ý tìm kiếm một ít thứ quý hiếm này nọ, tỉ như thịt bắp đùi của một ít ấu tể dã thú. Tim thú này nọ, mà Tô Sách chịu trách nhiệm chăm sóc đám nhỏ của mình cùng trông chừng Dương Hàn. Để anh không chạy loạn khắp nơi, có lẽ vì nhóm, giống cái mang thai, luôn có một ít hành động kỳ quái. Lúc trước trong khoảng thời gian mang thai Tô Sách cũng trở nên thiếu quả quyết. Suy nghĩ rất nhiều, nói tóm lại cũng tạm tạm, mà Dương Hàn thì lại trở nên thích ra ngoài một chút. Giống như muốn bù đắp cho tiếc nuối năm nay nay vì thích ứng thế giới này mà du du ở nhà không ra ngoài kết giao bằng hữu, vậy đến tận bây giờ anh vẫn còn ý đồ tìm kiếm sự tồn tại của nữ giới trên thế giới này. Anh nhất định phải thất vọng rồi. Tô Sách không có cách nào. Dương Hàn bất thình lình nảy sinh hứng thú đối với bộ lạc thú nhân cường đại cũng chỉ có một lý do là cảm xúc mẫn cảm khi mang thai có thể giải thích. Bắt đầu phát tán toàn bộ cảm giác khủng hoảng của mình khi biết mình là giống cái, lại còn đang mang thai, bùng phát ra ngoài. Mà cậu cũng không có khả năng làm gì, cũng chỉ có thể hảo hảo coi chừng Dương Hàn. Cùng lắm thì cùng anh đi ra ngoài. A Nhĩ Sâm trở nên rất bận rộn, bởi vì Dương Hàn mang trứng nên không giống với Tô Sách mang thai. Mang trứng thì sẽ có vấn đề của riêng nó, tỉ như quả trứng trong bụng Dương Hàn đâu thể nào tự nhiên lớn lên được. Vì thế từ ngày biết chuyện này, trên bàn cơm hai nhà xuất hiện một nồi cháo lớn hầm từ nước xương với rau dại tươi mới và nấm rừng. Hương vị thơm ngon tuyệt vời dựa theo căn dặn của Tạp Mạch Nhĩ. Này là vì cung cấp chất phôi để lớp vỏ của quả trứng có thể cứng lại. Tô Sách đối với việc này rất kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại những tri thức liên quan tới sinh vật mình từng học ở trường thì cũng không khác biệt lắm. Chính là so với Tô Sách kia không có kiêng kỵ quá lớn đối với thức ăn thì Dương Hàn cư nhiên lại phi thường khủng hoảng, vì thế A Nhĩ Sâm đành đổi thành đủ loại cháo hầm xương. Nếu không, Dương Hàn hoàn toàn không có biện pháp ăn vào một khẩu phần cần thiết. Cứ vậy cơ hồ mỗi người lớn đều có việc làm. Mà công việc chủ yếu của đám nhóc con chính là tận lực gào khóc hoặc giả vờ đáng thương. Cam đoan sẽ làm Dương Hàn đau lòng đám cháu trai mà ở yên trong nhà. Trứng trong bụng Dương Hàn dần dần lớn lên. A Nhĩ Sâm cùng một nhà Thản Đồ thấy bụng Dương Hàn từng chút lớn lên. Nhưng cuối cùng chỉ là hơi nhô lên một chút mà thôi chứ không to hẳn như bụng Tô Sách. Điều này làm Tô Sách hơi lo lắng. Sau đó nghĩ tới kích thước trứng vốn không lớn nên cũng yên lòng hơn. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua, rốt cuộc ở tháng thứ 6 thứ 7 thì Dương Hàn đột nhiên có biến hóa. Mấy ngày nay, Dương Hàn sửa lại thói quen muốn chạy ra ngoài, bắt đầu nằm lì trên giường mà ngủ, ngay cả ăn cơm cũng không chịu xuống giường, A Nhĩ Sâm cũng không miễn cưỡng. Hắn dùng một cái mâm gỗ để tất cả thức ăn của Dương Hàn vào đó, sau đó đặt bên giường. Từng ngụm đút Dương Hàn ăn, sau đó nhìn Dương Hàn vừa mới ăn xong liền khép mắt lại. Chìm vào giấc ngủ nặng nề, Tô Sách đối với trạng thái này thực sự lo lắng. Cậu cảm thấy rất dị thường, hiện tại cũng không phải mùa đông a. Hơn nữa cho dù tới mùa đông thì cũng không đại biểu mang trứng của thú nhân xà hình nhất định phải ngủ đông đi. Lại qua vài ngày, Dương Hàn ngủ ngày càng sâu, thế nhưng gọi cũng không dậy, cho dù muốn anh ăn cơm cũng phải tiêu phí công phu rất lớn mới có thể làm anh miễn cưỡng thanh tỉnh được một chút, có lúc còn đang ăn thì đã ngủ mất. Rốt cuộc vào một hôm chập tối, Dương Hàn đang ngủ thì nhíu mày. Cả người giống như rắn bắt đầu vặn vẹo cọ sát trên giường. Hàn Đồ bị Tô Sách đuổi ra ngoài, bởi vì Dương Hàn đã bắt đầu xé bỏ quần áo trên người mình. Mà làn da cũng dần dần nổi lên màu phấn hồng, còn hiện ra một ít sọc vằn như vảy rắn. Không phải sắp biến thành rắn đi, vẫn là A Nhĩ Sâm phản ứng nhanh nhất. Hắn lập tức lao ra ngoài nhanh chóng mời Tạp Mạch Nhĩ tới. Chờ Tạp Mạch Nhĩ vào phòng, trừ bỏ A Nhĩ Sâm lưu lại, những người khác đều ra ngoài chờ. Tô Sách cùng Thản Đồ ôm đám nhỏ chờ đợi, Thụy Ân Tư thì khá chấn định. Hắn làm bạn cùng Tạp Mạch Nhĩ đã lâu, cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Lúc Thụy Ân Tư nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Tô Sách thì liền mở miệng nói. A Sách, ngươi không cần lo lắng, A Hàn không có việc gì đâu. Ánh mắt Tô Sách lập tức sáng lên, nhào tới cạnh Thụy Ân Tư. Thụy Ân Tư, ngươi biết à? Thụy Ân Tư gật đầu. Ta nghe Tạp Mạch Nhĩ nói, A Hàn mang chính là trứng của A Nhĩ Sâm. Trên người sẽ xuất hiện vảy rắn, nhưng đó chỉ là một loại phản ứng bình thường mà thôi. Ngừng một chút, hắn bổ sung, chờ sau khi sinh xong sẽ khôi phục bình thường. Hơn nữa, sinh trứng so với sinh đứa nhỏ càng mau hơn, giống như muốn xác minh lời Thụy Ân Tư nói. Lúc hắn vừa dứt lời thì cánh cửa đóng kín đã mở ra. Cách chương.